Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 106, số âm trong trò chơi không phải rất bình thường sao? Góc truyện audio.com, thông báo thử nghiệm thứ hai được đăng bởi Hạ Lạc Khắc khi được phát hành, đã thu hút một nhóm lớn người chơi nhắn lại ủng hộ. Hãn dừng trụ cột viện, đây là một trò chơi mà không cần khắc kim, không cần lá gan cũng có thể thành đại thần, mọi người cùng nhau tới chơi đi, ta đang chờ các ngươi. Đêm miệng mầm, cho ta một tư cách người chơi, ta sẽ đến. Quỷ Miêu Tuấn, mới tăng dịch vụ là vừa mua mấy cân khoai tây sao? Lửa tuyết trôi màu tím, dễ chơi. Rời gạch và tăng ca rời gạch ngoài giờ, không khó lắm. Về cơ bản, các cao thủ và tân binh phải bị treo lên đánh, gần như không có lá gan. Rồi các ngươi cũng không có lá gan, đồ họa của mặt trời. Thành phố ngầm không gặp được, mặt trời, trà kế hoạch chó thật, phế trạch bì bì gấu tư cách người chơi thử nghiệm thứ hai, muốn nhìn máy chơi trò chơi sao? Có thể thêm ta, chấm, thế gian nguyệt nội dung trên lầu gây ra sự khó chịu mãnh liệt nó có màu đen. Sắt bì hầu tử, người chơi thử nghiệm cùng ngày muốn bảo vệ ta không có cách nào ngay lập tức bảo vệ mục tối vương quốc vĩnh hằng. Từ không Diệp Tân, lên kế hoạch cho ngươi đi. Hệ thống danh vọng này, nếu đổi như thế, lá gan càng tốt hơn. Ta gõ, vân vân, tư cách người chơi thứ hai. Vương quốc Vĩnh Hằng chơi thật vui, không cần lá gan. Cô độc không hối hận, cảm ơn các đại lão đã lên kế hoạch máy chơi game. Ta có một mong ước, ta đã nghĩ về ID trò chơi, được gọi là buổi trưa, gặt lúa đại lão ta sẽ đến. Gặt lúa, VKF, DVKF ngươi chết đi, ngươi đã lấy tên buổi trưa mà bạn của ta muốn. Lấy, tam tiên đóng van, chào mọi người, ta đã có tư cách người chơi thử nghiệm thứ hai, thu thập nhóm nhỉ, thêm QQXXXXX, là huynh đệ đến cùng một chỗ với ta. Chấm, Hạ Lạc Khắc xem thông tin trên diễn đàn, mọi người rõ ràng đang nói những điều tốt đẹp cho vương quốc vĩnh hằng của họ và họ cũng rất kính yêu bản thân, ta rất hài lòng. Hắn ta đóng diễn đàn, sau đó mở giao diện quản trị trang web và duyệt thông tin những người chơi thứ hai đã được chọn. Giới tính, nữ tuổi, 20, lý do nộp đơn, ta sẵn sàng lấy tuổi thọ 10 năm đến đổi cho vòng thử nghiệm thứ hai. Chấm, Hạ Lạc Khắc nhìn vào màn hình máy tính, thông tin của người nộp đơn, rồi bấm vào tiếp theo, giới tính, nam tuổi, 19, lý do nộp đơn, ta bị xơ gan. Giới tính, nam tuổi, 20, lý do nộp đơn, ta không có tay. Chà, nhìn qua có vẻ như những người được sàng lọc khá hăng hái. Ta hoàn toàn tin tưởng vào tương lai của Vương quốc Vĩnh Hằng. Hạ Lạc Khắc xem qua một chút thấy được những lý do của các người chơi thử nghiệm thứ hai, nói như thế. Thật vinh dự của các người chơi khi có thể đóng góp cho lý tưởng cho Hạ Lạc Khắc đại nhân. Nhưng Hạ Lạc Khắc đại nhân, 2.000 người chơi cùng rơi vào mục tối, xem xét tình hình hiện tại của Vương quốc Vĩnh Hằng, sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong thời gian ngắn. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài còn có tiền sao? Bố lỗ hỏi, các phòng ma bố là ta thế chấp các thành phố dưới lòng đất vay mua, người nghĩ rằng ta còn có tiền sao? Hạ Lạc Khắc giang tay ra và tiếp tục nói, mà sau này càng cần thêm nhiều phòng ma bố để vận chuyển các vật phẩm ma pháp bên trong di tích nếu ngươi muốn nói ta mua một số trang bị và nguyên liệu cho người chơi thử nghiệm thứ hai. Mở rộng nhân viên NPC ta không có ý đó, điều đó là không thể. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta biết rằng yêu cầu này hơi khó khăn, nhưng nếu không chuẩn bị một chút, nếu 2.000 người chơi cùng tràn vào, rất có thể gây ra sự sụp đổ, đây thực sự là một vấn đề, không có cách nào để đạt được ta đề nghị. Bố lỗ nói, có thể sử dụng phương pháp giới hạn số lượng máy chủ trực tuyến, chẳng hạn như giới hạn 500 người, rồi từ từ phát triển, dần dần mở ra. Không cần, Hạ Lạc Khắc rất thẳng thắn nói. Trước đó ngươi đã một mực nói qua việc cân nhắc đến số lượng người chơi, nếu chúng ta thiết lập 2.000 người chơi, còn bí mật đặt giới hạn 500 người, làm như vậy thì mục tối của ta sao còn hấp dẫn, các người chơi từ các thế giới khác nhau có thể phàn nàn và thậm chí có một khu vực nghỉ hưu lớn. Chấm, trên thực tế tình hình không nghiêm trọng như ngươi nghĩ, ta tin rằng những người chơi này sẽ giải quyết các vấn đề mà ngươi nói, dù sao bọn hắn rất thông minh, đủ thông minh để bỏ mạng chăm sóc 2.000 ma thạch của ta. Hạ Lạc Khắc dường như có niềm tin đáng kể vào các người chơi, tiếp tục nói. Tất cả những gì chúng ta cần làm là thiết lập trật tự, để bọn hắn có thể di chuyển các viên gạch một cách an toàn và có thể mang lại chút giải trí trong trò chơi. Nói đến cách chơi, chúng ta chỉ có một xào huyệt nhện sắp bị xóa bởi người chơi đầu tiên, trong vài ngày nữa, những dấu tích của thượng cổ di tích sẽ được sơ tán bởi những người chơi thử nghiệm thứ hai, còn có một bản sao của vong linh học viện, chỉ có thể chứa 65 nhóm thử thách cùng một lúc. Bố lỗ nói, Hạ Lạc Khắc đại nhân, chúng ta cần cảnh mới, bản sao mới, kẻ thù mới, cách chơi mới. Nếu chỉ để bọn hắn di chuyển gạch, các người chơi sẽ không bao giờ hài lòng. Về vấn đề này, không cần lo lắng quá mức, ta đã cân nhắc bên trong. Hạ Lạc Khắc nói, có rất nhiều vùng đất hoang chưa phát triển xung quanh mục tối của Vương quốc Vĩnh Hằng, có nhiều loại sinh vật lang thang trong các lối đi dưới lòng đất và hang động, cấp độ của hầm ngục đã được nâng cấp lên cấp 2, những nơi này được đưa vào phạm vi bên trong lòng đất, những cái đó trong tương lai có thể trở thành sân chơi của các người chơi. Mặc dù có 2.000 người, nhưng đều là yêu tinh mà lại chưa qua huấn luyện cơ bản, quét tốc độ của các sinh vật ở khu vực dưới lòng đất đó, sợ rằng không thể bắt kịp tốc độ của những khu vực đó để tự bổ sung cách chơi trò chơi trong một thời gian ngắn, các người. Chơi đi săn khu du lịch, phần khu vực này, sau khi bọn hắn đã sơ tán tượng cổ di tích hoàn toàn không phải là điều đáng lo ngại. Mặc dù như thế, nhưng những sinh vật dưới lòng đất có quá mạnh không? Thậm chí có thể có ma thú xuất hiện, bố lỗ nói với chút lo lắng. Không phải rất vừa vặn sao, nó có thể được sử dụng làm kịch bản boss lại có thể khiến những người chơi đó cao hứng một trận. Hạ Lạc Khắc vỗ tay một cái và nói, sau khi cập nhật hệ thống danh vọng, những người chơi làm việc chăm chỉ để di chuyển những viên gạch được danh vọng, nếu tử vong, dần dần sẽ bị trừ âm điểm, không có uy tín, rất nhiều việc không thể làm được, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục làm việc chăm chỉ để di chuyển những viên gạch, ngay cả những thổ hào cũng như thế, để tất cả các thành viên tham gia vào đội quân rời gạch tạo thành một vòng tuần hoàn tốt. Vậy Hạ Lạc Khắc đại nhân có ý định trừ danh vọng của bọn hắn thành số âm sao? Lần này bố lỗ có chút kinh ngạc, thế nào, đây không phải là thao tác thông thường sao? Ta chơi, LT, kỷ nguyên 1800, GT, luôn bị thiếu hụt thu nhập trong trò chơi không phải số âm rất bình thường sao? Hạ Lạc Khắc đập bàn để nhấn mạnh điều đó, nghĩ vậy so với thực tế cũng không có vấn đề, bố lỗ suy tư một chút rồi trả lời. Trong khi Hạ Lạc Khắc cùng bố lỗ thảo luận về lần thử nghiệm thứ hai, có tiếng gõ cửa bên ngoài, Mạc La Tư Tân Ba, Mộc Pháp Sa và Học Bá, bốn nhân viên của Vương quốc Vĩnh Hằng, tất cả cùng xuất hiện ở cổng. Vào đi, Hạ Lạc Khắc nói, sau đó thấy bốn người nối đuôi nhau đi vào. Tân Ba nói, lãnh chúa Hạ Lạc Khắc ngài tìm chúng tôi có chuyện gì sao? Không có gì ta muốn trả, lương vào cuối tháng và cùng với mọi người bắt đầu tổng kết công việc và cùng phát triển tương lai của Vương quốc Vĩnh Hằng. Hạ Lạc Khắc ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống, nhưng bốn người ngây ngẩn nhìn vào chiếc ghế duy nhất trước mặt. Hạ Lạc Khắc tiếp tục nói. Vương quốc Vĩnh Hằng sẽ mở rộng nhân lực trong 2 ngày này, lúc đó mọi người có thể hơi bận rộn, các ngươi hiểu ý ta chứ? Học Bá không cần lên tiếng, ta biết những gì ngươi muốn hỏi, ngươi cứ đi làm như bình thường là được rồi. Chà, giờ chúng ta hãy tham gia một khóa đào tạo công việc đơn giản, điều đầu tiên, bất kể người hầu của mục tối nói gì, đừng để ý tới bọn hắn. Cách chương.